Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2, chương 33, cuộc sống ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cano, Malok, Alistair, ngạc nhiên lắm hả? Chính ta là người đã nói kế hoạch của mi đấy, tên khờ à, Malok. Khà khà, ngươi bây giờ chẳng còn tí gì để ta có thể lợi dụng nữa rồi. Ta có thể giết ngươi chứ, ha ha. Từ đàng xa Morganga cũng đi vào. Morganga, máu à, ha ha, là của cô ta sao? Nhìn vào Butter, Nagrod, tức quá, mình không làm gì được. Ừ, Morganga, xử tên đeo mặt nạ đó chứ thưa ngài. Malok, tùy ngươi, định đi. Morganga, dạ được thôi. Cano, khoan đã, dừng tay lại đi, nếu không, Alistair. Nếu không thì sao nào? Cano, ta sẽ giết các ngươi. Morganga, có gan lắm ha ha, tiếc là không được rồi. Ha ha ha, phụt, tiếng đâm. Morganga, cái gì? Alistair, không thể nào. Nagrod, Cano, đó là Butterfly. Cô đâm nhát kiếm vào bụng của Morganga. Các mảnh vỡ văng ra từ vũng máu ấy. Vết thương đã lành lại. Sức lực hồi phục, Nagrod, phù, may quá bắt, Butterfly, mình còn sống sao? Cano, thì ra là vậy, thở phào nhẹ nhõm, là chuông sinh mệnh, Nagrod, nhớ rồi, Morganga, chết ta, bắt rút thanh kiếm của mình ra khỏi bụng hắn, máu bắn ra đầy mặt đất, hắn gục xuống và chết. Cano, bây giờ ta nên giết ông, Alistair. Alistair, đừng nóng mà, ta vẫn còn giam giữ tên nhóc này đây. Butterfly, tức thật, nếu hắn không giữ nắc thì có thể giết rồi. Nagrod, không sao đâu bắt, đừng lo cho anh mà. Alistair, đáng ghét, bóp chặt bàn tay. Nagrod, đau quá, Butterfly, Nagrod, mau dừng lại đi Alistair. Cano, đúng đó. Ông mau dừng lại ngay. Alistair, ha ha, nếu muốn ta dừng lại thì các ngươi nên ra khỏi đây ngay. Cộc cộc, vài tiếng bước chân của nhiều người. Natalia, ha ha, bắt được rồi nhé. Cano, chết thật, tại sao lại ngay lúc này chứ? Greta, ha ha, các ngươi chết chắc. Butterfly, làm sao đây? Nagrod, mình không thể trở thành gánh nặng cho cô ấy được. Phải cố gắng thoát khỏi cái lồng này. Bây giờ bắt yếu hơn bao giờ hết. Tay chân bùn rùn ra. Lại cái cảm giác như lúc trước. Chóng mặt, lợi dụng được điểm đó. Natalia đã bắt ngay được cô. Thế là bọn chúng đã tóm được hai người bọn họ. Cano không thể đứng nhìn được. Nên đã lặng lẽ phi thuốc mê vào chúng nhưng không được. Điều đó đã bị Alistair chặn lại. Nagrod không chịu được nổi cảnh tượng bắt đang nằm trong tay kẻ thù. Anh cố gắng thoát khỏi đó. Cơ thể đã dần được cử động nhưng... Alistair, cố gắng vô ích thôi. Nếu ngươi ra khỏi cũng đồng nghĩa với chết, ha ha ha. Nagrod, ta mặc kệ. Ta phải cứu cô ấy. Dù cơn đau không hồi kết nhưng Nag vẫn chống chọi. Điều đó làm Alistair tăng thêm sát thương. Nhưng vô ích, Nag đã bước được vài bước. Mắt lúc này đã bắt đầu mờ đi. Mồ hôi khắp cơ thể. Bước qua được ranh giới đó. Anh ngã xuống nền đất lạnh. Lại tiếng, choảng, ấy. Anh dần hồi phục lại ý thức ngay sau đó. Bây giờ dưới đất là các mảnh vỡ của chuông. Cano bây giờ rất chán nản. Anh nghĩ mình chả làm được gì. Chính vì thế chỉ biết đứng nhìn Nag ngồi dậy, cầm vũ khí lên và sẵn sàng chiến đấu. Natalia, này Alay, sao cô mau trói hắn ta lại? Alistair, ta cạn sức sau lúc nãy rồi đấy đồ ngốc. Greta, hừ, để tôi xử hắn. Nagrod, hà hà, có ngon thì nhào vô đây. Ta sẽ giết hết các ngươi. Cách chương.